Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lê ngã phịch xuống đất, sợ hãi đến nỗi không nói được lời, não trong lòng ả tràn ngập nỗi kinh hoàng không thể kiểm soát. Cảm giác mình giống như người đang chết đuối, xung quanh toàn là nước biển lạnh lẽo, khiến việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn tôi. Bạch Lê run rẩy không ngừng, không dám nói ra sự thật, ấp úng mãi mà không thốt nên lời. Khí đen quanh người Đồng Châu Châu đột một bùng nổ, khi xuất hiện lại, cô đã nắm lấy cổ của Bạch Lê, từng chút nâng ả lên cao. Bạch Lê, tao sẽ không giết mày là quá dễ dãi rồi. Tao sẽ hành hạ mày mỗi ngày, để mày lúc nào cũng sống trong kinh hoàng và thảm hại. Nhưng, tiền lãi vẫn phải trả. Nói xong, cô, rắc, một tiếng, bẻ gãy hai ngón tay của Bạch Lê. Tay truyền đến đau đớn tê dại, Bạch Lê lập tức thét lên một tiếng đau đớn thê lương, mồ hôi trên trán ả chảy xuống như từng hạt ngọc lớn. Nhìn gương mặt đau đớn đến biến dạng của ả, Đồng Châu Châu cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha, Bạch Lê, sáng mai lúc 8 giờ, tao muốn gặp mày trong phòng livestream hồ dược. Nếu mày không đến, tao sẽ bẻ gãy những món tay còn lại của mày. Không, nếu mày không nghe lời, tao sẽ bẻ gãy hết toàn bộ xương trên người mày. Nói xong, giọng nói càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất. Bạch Lê tỉnh dậy từ cơn đau trong giấc mơ, thét lên một tiếng thảm thiết, ả ngồi bật dậy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và hoảng loạn. Theo bản năng, ả ôm lấy những món tay bị bẻ gãy, nhưng lại phát hiện ra chúng vẫn lành lặn. Tuy nhiên, cơn đau thấu xương vẫn chưa biến mất, thậm chí còn rõ ràng hơn. Ả không kìm được mà kêu lên đau đớn, không biết cảnh tượng vừa rồi là mơ hay thực, lập tức run rẩy cầm lấy điện thoại, gọi cho Bạch Húc. Anh ơi, người tiếp theo, Tiêu Khả. Đồng Châu Châu biết Tiêu Khả thực ra chỉ là một kẻ hùa theo. Cha cô ta là một nhân viên trong công ty của Bạch Lê, để giúp cha mình thăng chức và tăng lương. Tiêu Khả thường xuyên bám theo Bạch Lê, hay giúp Bạch Lê xử lý những việc khó giải quyết. Khi xưa trong ký túc xá, Tiêu Khả chính là kẻ bắt nạt cô ác nhất. Dù Bạch Lê hay giả vờ làm người giảng hòa, nhưng ả luôn thiên vị và không ngừng nhắc đến gia thế. Đồng Châu Châu biết mình không thể đụng đến những người này, nên ra sức học tập. Nhưng chính vì vậy, Bạch Lê ngày càng đố kỵ với cô. Cách xuất hiện lần này cũng giống như trước, đầu tiên là lén dán bùa hiển thân lên người cô, rồi sau đó xuất hiện theo cách đáng sợ nhất có thể. Khi đến lúc, thực ra, Đồng Châu Châu cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, đang ở độ tuổi ngây thơ. Đừng nhìn cô làm linh thể suốt nhiều năm như vậy, lý do cô kiên trì đến giờ không chỉ vì trả thù, mà còn muốn nhân cơ hội này bắt những người đó phải bồi thường cho gia đình. Cô đã chết, nhưng cha mẹ vẫn phải sống tiếp, điều duy nhất nó có thể làm bây giờ là tranh thủ thêm tiền dưỡng lão cho cha mẹ. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là Tiêu Khả quá yếu đuối, cô vừa chui ra từ vòi hoa sen trong phòng tắm, Tiêu Khả đã bị dọa chết khiếp. Còn chơi gì được nữa đây? Đồng Châu Châu gầm lên, khuôn mặt đổi thành biểu cảm đáng sợ nhất, để lộ hàm răng trắng hiếu. Cô giận dữ, này, Tiêu Khả, không chơi nổi hả, mau dậy cho tao. Này, đừng giả chết, tao đến đòi mạng, không phải xem mày diễn, này, mày có nghe thấy không? Trong lúc cô tức giận đến bất lực, hồn của Tiêu Khả bất chợt bay ra. Người chết không bình thường, trong vài giây hoặc vài ngày sẽ hiện hình linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ không có gì vướng bận với trần thế, linh thể sẽ đi đến nơi cần đến. Còn những linh hồn chết oan, chết uất, chết đuối hay những người không cam tâm mà chết sẽ ở lại nhân gian, tìm cơ hội báo thù. Nhưng trạng thái linh thể chỉ kéo dài được 7 ngày. Trong 7 ngày đó, linh thể sẽ yếu đi từng ngày, đến cuối cùng sẽ tan biến vào hư không, chính là hồn phi phách tán trong truyền thuyết. Lý do Đồng Châu Châu vẫn có thể ở lại và có sát khí nặng như vậy là vì phong thủy của căn phòng cô bị giam giữ không tốt. Chủ sát, hơn nữa là hung sát, lúc Tần Nhan Kim vừa bước vào nhà đã phát hiện ra, nên lặng lẽ tỏa ra một chút linh khí, coi như phá vỡ thế phong thủy hung sát đó. Đây cũng là lý do tại sao Đồng Châu Châu có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người cô ấy. May mắn là mục tiêu của Tần Nhan Kim không phải cô, nếu không, sự việc hẳn sẽ khó lòng thu xếp được. Lúc này, linh hồn của Tiêu Khả thoát ra khỏi cơ thể. Dù còn là lính mới, nó vẫn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nó thậm chí còn không biết mình đã chết, cố gắng hết sức để trở lại cơ thể, nhưng mỗi lần đều xuyên qua người mình. Nó sốt ruột đến mức khóc òa. Đồng Châu Châu khoanh tay nhìn nó, "Tiêu Khả, đừng phí sức nữa, mày đã chết rồi." "Chết thì phải chấp nhận sự thật của kẻ chết." Tiêu Khả lập tức nhìn chằm chằm vào nó, sợ hãi đến mức ôm đầu hét lên. "A a a, ma, có ma." Đồng Châu Châu bị một con ma gọi là ma, Đồng Châu Châu cảm thấy có chút bị xúc phạm. Vì vậy, nó đánh Tiêu Khả một trận, đánh thật và còn khá là nặng tay, coi như giải tỏa chút bực dọc trong lòng. Vì đây là một lần đòi nợ, Đồng Châu Châu không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng cô quyết định mang Tiêu Khả theo. Bị áp đảo bởi khí thế mạnh mẽ của Đồng Châu Châu, Tiêu Khả chỉ có thể đành cắn răng mà đi theo. "Mày thật vô dụng, tao chỉ vừa xuất hiện thôi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, vậy mà mày lại tự dọa chết mình. Bình thường mày chắc làm không ít chuyện trái lương tâm nhỉ. Đúng là đồ phế vật, tao cứ tưởng mày ghê gớm lắm, lúc giết tao, cũng không thấy mày nhát gan như thế." Bla bla bla, trên đường đến nhà Diêu Ngữ Cần, Đồng Châu Châu không ngừng trách mắng Tiêu Khả. Cái thái độ như muốn dạy dỗ làm Tiêu Khả sợ hãi đến run lẩy bẩy, miệng khép chặt, vẻ mặt đầy oan ức và sợ hãi. Nếu là trước kia, mà nhầm rồi, là khi còn sống, Tiêu Khả đã lấy danh nghĩa Bạch Lê để lên mặt rồi, làm gì để cho Đồng Châu Châu có cơ hội phản bác. Nhưng bây giờ, liếc trộm bóng tối khủng khiếp phía sau Đồng Châu Châu, Tiêu Khả chỉ biết cúi đầu làm người, à không, làm ma mà thôi. Trong khi Đồng Châu Châu hớn hở đi tìm Diêu Ngữ Cần, bên này, Tần Nhan Kim cũng không rảnh rỗi. Biết rằng đám cú sẽ ta túc tại đạo quán của mình, cô chỉ đành cam chịu tìm gỗ làm ổ tạm thời cho chúng. Bằng không, cô lo rằng con cú mẹ này sẽ làm điều gì đó quá đáng, chẳng hạn như đào một cái hố trên cây bồ đề của cô, hoặc tệ hơn, làm thủng một lỗ nào đó. Cô tìm một điểm chịu lực rất chắc chắn, cảm thấy diện tích bên trong cũng khá rộng, rồi bắt đầu đóng gỗ, tiếng búa đinh vang lên lách cách. Dưới cây bồ đề, một lớn hai nhỏ cú con nghiêng đầu, tròn xoe mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim. Như thể chúng đang giám sát. Sau nửa tiếng làm đi làm lại, vừa định nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên một luồng linh lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể cô, như dòng suối nhỏ tuôn chảy không ngừng trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim khẽ ngẩn ra, tính toán sơ qua một chút, khóe miệng bỗng nhếch lên. Thì ra đây là thiên cơ của Trương Tang Tang và Giang Phúc Toàn. Người trước không chỉ không bị sát hại vứt xác, mà còn về nhà và quyết định thẳng thắn với mẹ, muốn rời khỏi nơi đó cùng bà. Quyết định này đã thay đổi vận mệnh của cô, mẹ cô và cả người cha tái hôn với người khác. Về phần Giang Phúc Toàn, mặc dù mơ hồ nhớ lại một chút chuyện xảy ra vào tối hôm đó, nhưng ít nhất cũng không gây ra thảm kịch. Cuối cùng, hắn không bị cảnh sát bắt và đưa vào viện tâm thần, và cũng không chết vì thuốc men. Tất cả đều là mạng sống con người, thiên cơ ban cho rất nhiều. Khi cô đang lặng lẽ tiêu hóa luồng thiên cơ đậm đặc xung quanh, đàn cá chép trong ao dường như cảm nhận được điều gì, chúng nhảy lên mặt nước, lách tách vui vẻ không ngừng. Tuy nhiên, ngay lúc này, khóe mắt Tần Nhan Kim bất ngờ thấy một cảnh tượng gây sốc. Một cái bóng trắng, nhanh như chớp, lướt qua, chộp lấy một con cá chép hoa to. Bốp, nó quăng con cá xuống bên cạnh hai cú con. Con cá chép hoa kia vùng vẫy không ngừng, nhưng bị cú mẹ đè xuống bằng một cú vồ. Tần Nhan Kim tròn mắt, vậy đây là cướp bóc sao? Cách chương.